Thôn vệ tinh không, chương 415, đứng và ngã xuống, gocchuyenaudio.com, La Phong, vô số người xem trên đấu vũ trường, còn có hàng vạn ức người xem tiếp sóng đều hoan hô đầy kích động. Đoạn quảng cáo về hai người La Phong và Nhung Quân vừa được đưa ra, mạng vũ trụ giả định đã có rất nhiều tư liệu phân tích. Rất nhiều cao thủ đã phân tích sự ưu tú của hai người. Diễn thần binh tự nhiên cũng được đàm luận rất nhiều. Người xem đều biết việc thi triển diễn thần binh khó như thế nào. La Phong thi triển ra một huyễn kiếm kim sắc đã tung hoành vô địch, còn bây giờ hắn lại đồng thời phóng thích ra hai thanh huyễn kiếm kim sắc, quá là biêu hãn. A, thanh niên dã nhân gầm khẽ một tiếng, một bước chân đã ra xa cả cây em. Ầm, những sóng khí mang theo hai luồng kiếm cầu vồng kim sắc theo nhau bắn tới. Phá cho ta, thanh niên dã nhân vẻ mặt dữ tợn nhanh như chớp bổ về phía huyễn kiếm kim sắc. Cản lại, trong nháy mắt chiến đao đã bổ trúng, làm thanh kiếm kim sắc hơi biến hướng, đồng thời thanh niên dã nhân trong nháy mắt xoay người dựa vào lực đánh, vung đao thành vòng ngăn trở thanh kiếm kim sắc thứ hai. Phốc, máu tươi phun ra, thanh niên dã nhân lập tức lùi lại vài bước, sắc mặt hơi trắng bệch nhưng trong mắt lại thiêu đốt chiến ý mãnh liệt, truyền âm nói. La Phong, hai thanh huyễn kiếm kim sắc tuy lợi hại, nhưng ngươi phân tâm khống chế hai thanh, mỗi một thanh huyễn kiếm kim sắc chỉ có uy lực 9 phần trước khi thôi. 9 thành uy lực của hai thanh này liên hợp, ta coi như ngươi lợi hại. Ta xem thử ngươi ngăn trở được mấy lần. La Phong giữa không trung xa xa nheo mắt truyền âm quát lại. Ha ha ha ha ha ha. Thanh niên dã nhân đột nhiên cười ha hả, đồng thời mạnh vung chiến đao. Vèo, chiến đao trong tay hóa thành một tàn ảnh tựa như một luồng ám khí bắn thẳng về phía La Phong giữa không trung. La Phong nhướng mày, thanh huyễn kiếm kim sắc giữa không trung chỉ hóa thành một vòng cung đã chặn lại. Keng, thanh chiến đao bị đánh văng ra, rớt xuống đài. Hắn muốn gì? Trong tính phòng đấu vũ trường ồ lên, một vũ giả ném binh khí trong tay ư? Tựa như một vũ giả tự mình chặt đứt tay mình, quả thực não hắn có vấn đề rồi. Chuyện gì thế? Sao hắn lại ném binh khí? Tên dã nhân này muốn chịu thua rồi sao? Hai thanh huyễn kiếm kim sắc tên điên La Phong đến từ Hắc Long Sơn tinh vực vừa ra, dã nhân biết đánh không lại, do đó chịu thua. Đây cũng không có gì khó hiểu. Không liều chết mà chịu thua à? Cả thính phòng ồ lên, còn trong đấu vũ trường lại vô cùng yên tĩnh. La Phong lơ lửng giữa không trung khẽ nhíu mày lạnh lùng nhìn thanh niên dã nhân xa xa. Mặc dù mình trao đổi không nhiều với dã nhân, nói chuyện cũng vô cùng đơn giản, nhưng va chạm ý chí giữa La Phong và thanh niên dã nhân trước mắt, hắn chắc chắn là cho dù thua trận cũng sẽ liều chết một trận, không thể chịu thua được. La Phong, thanh niên dã nhân đứng trên lôi đài, khóe miệng còn vương vết máu, đôi mắt lại lóe sáng, cười ha ha. Ta căn bản không để ý tới tuyển chọn ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Thông tin mật xếp ta vào top 1000 trong cả vũ trụ, nhưng mục tiêu của ta là xếp đầu trong bảng xếp hạng. La Phong ngạc nhiên, trên 10 ức người trong thính phòng ngạc nhiên, trên vạn ức người xem tiếp sóng cũng ngạc nhiên. Lúc này cả Càn Vu Vũ Trụ Quốc vô số người kinh ngạc đến ngây người. Xếp đầu bảng tổng xếp hạng vũ trụ, thông tin mật xếp top 1000 tổng xếp hạng, đây là cuộc đấu giữa các quốc gia vũ trụ, vô số thiên tài liều mạng với nhau. Trung bình, gocchuyenaudio.com, một quốc gia vũ trụ đều không có tới một người dám nói là xếp đầu vũ trụ. Dù là top 1 vạn của vũ trụ cũng có thể gọi là cuồng vọng rồi. Quả thực điên loạn, đấu vũ trường, ngươi, La Phong không kìm được vẻ khiếp sợ, thanh niên dã nhân dưới sàn lật tay, lập tức xuất hiện một thanh chiến đao mới. Đây là một thanh chiến đao khổng lồ thuần túy màu đen, rõ ràng to hơn lúc trước. Ta không ngờ tranh một suất ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc mà lại buộc ta phải xuất đao này ra. Dã nhân cả người khí thế xảy ra biến hóa ghê gớm, cầm thanh chiến đao khổng lồ. Thanh niên dã nhân trong nháy mắt đã giống như biến thành một chiến thần man hoang, làm La Phong giữa không trung không khỏi giật mình. Có tuyệt chiêu gì thì xuất ra rồi nói. Rầm rầm, hai luồng kiếm cầu vòng kim sắc bổ thẳng tới. Ha ha, thanh niên dã nhân cười ha hả. Oanh, trong nháy mắt giữa lôi đài bỗng xuất hiện hai thanh niên dã nhân. Hai bóng người đang dùng tốc độ vô cùng đáng sợ xông tới. Gì thế? La Phong khống chế hai thanh huyễn kiếm kim sắc chấn động vô cùng. Trưởng khống giả tinh thần niệm sư sợ nhất là không thể xác định mục tiêu. Hai thanh niên dã nhân khẳng định có một giả, nhưng niệm lực quét ngang thấy đều là thật cả. Sao có thể? Biến ra một huyễn thân rất đơn giản. Trên thực tế cỡ cường giả như La Phong, với tốc độ di động kinh người của họ thì mắt trong người thường trên địa cầu, vì thị giác lưu lại một lúc nên sẽ sinh ra tàn ảnh, dường như một ảo ảnh thân thể. Còn trên thực tế di động nhanh tới mấy thì khi niệm lực đảo qua là không thể che giấu được. Hồ quang, La Phong vô cùng khiếp sợ gầm lên, nghiên cứu hai đại bí pháp của kim giác cự thú, trong đó có một cái chính là tuyệt đối không gian. Tầng thứ nhất tuyệt đối không gian hồ quang, một khi luyện thành thân thể di động sẽ làm không gian vặn vẹo sinh hiệu quả thân thể nhân đôi. Tầng thứ hai tuyệt đối không gian thiên biến vạn hóa, một khi hoàn toàn luyện thành thậm chí còn trong phạm vi nhất định xuất hiện ngàn vạn thân thể. Tầng thứ ba tuyệt đối không gian thuấn di, tới trình độ này đã có thể nói là vô địch trong bất hủ rồi. Ngay cả sư phụ La Phong sau khi rời khỏi Vẫn Mặc Tinh cũng không đạt tới trình độ thuấn di. Ngay cả các thế hệ của kim giác cự thú cũng có rất ít con có thể làm được. Bộ bí pháp này kỳ thật cũng là một bí pháp cảm ngộ về quy luật không gian. Nếu có người đạt tới cảm ngộ quy luật không gian, thì hiệu quả hồ quang làm thân thể di chuyển gần bằng tốc độ ánh sáng, có thể phát sinh hiệu quả thân thể nhân đôi. Hơn nữa trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ vô cùng kinh người. Vũ trụ giả định bầu trời Càn Vu đại lục một tòa nhà lớn trên một hòn đảo nổi khổng lồ. Những vương tọa khổng lồ, những vị tồn tại vĩ đại, lúc trước còn rất tùy ý vẻ không quan tâm, nhưng lúc này. Quy luật bản nguyên không gian, là không gian, hơn nữa lĩnh ngộ rất cao, không kém những hiểu biết của hắn về quy luật bản nguyên hệ thổ. Đều có thể làm không gian vặn vẹo sinh ra hiệu quả phân thân. Tiểu tử này, Càn Vu vũ trụ quốc chúng ta bao nhiêu năm rồi không xuất hiện loại thiên tài tuyệt thế này rồi. Thật điên cuồng, tiểu tử này thật điên, chẳng trách dám nói mình có thể xếp top 1000 vũ trụ. Mục tiêu chính thức là xếp thứ nhất tổng vũ trụ, thổ, không gian, lĩnh ngộ hai đại quy luật đều rất cao, khu vực đạt tới 9 lớp. Loại thiên tài tuyệt thế này rốt cuộc là do Góc Truyện Audio.com, ai bồi dưỡng, những tồn tại vĩ đại này đều khiếp sợ, vì nếu cường giả cấp vũ trụ có thể bước vào cánh cửa quy luật đã xem như là thiên tài tài ba rồi. Đó là thiên tài thuộc loại cấp tinh hệ, như Nạp Bỉ Ni, Hồng thuộc loại thiên tài cấp tinh vực. Như La Phong thi triển một thanh huyễn kiếm kim sắc thuộc loại thiên tài cấp quốc gia vũ trụ. Thi triển ra hai thanh huyễn kiếm kim sắc là người cực mạnh trong các thiên tài cấp quốc gia vũ trụ. Về phần thanh niên dã nhân, đồng thời cảm ngộ đại địa không gian, hơn nữa cảm ngộ rất sâu, hơn nữa còn chỉ là một tiểu gia hỏa cấp hàng tinh, quả thực là nghịch thiên. Hắn, thuộc loại thiên tài cá nhân loại vũ trụ, hơn nữa là loại đứng đầu. Hồ Quang, La Phong một mạch luôn liều mạng nghiên cứu tuyệt đối không gian, trong nháy mắt hiểu ra đối phương làm gì. Đi tìm chết, La Phong giữa không trung, chỉ về phía thanh niên dã nhân quát. Ầm, ầm, hai kiếm cầu vồng kim sắc phân biệt bắn về phía hai thanh niên dã nhân. Dùng mắt thường xem, niệm lực quét ngang cũng phát hiện là hai thanh niên dã nhân. Nhưng trên thực tế cuối cùng cũng chỉ có một người, nhưng vì không gian chung quanh hắn đã vặn vẹo mới có thể tạo thành hiệu ứng tấm gương như vậy. Ha ha, thanh niên dã nhân cười to, không sợ chút nào. Hai thanh huyễn kiếm kim sắc phóng tới đều trượt, hắn lắc mình xông về phía La Phong. Xé ra, xa xa La Phong chợt quát, luôn luôn nghiên cứu tu luyện tuyệt đối không gian, nên La Phong hiểu rõ uy lực của tầng thứ nhất sau khi luyện thành. Nhờ đó, La Phong biết cho dù bắn ra hai thanh huyễn kiếm kim sắc cũng sẽ bị hụt, lúc này cái nên làm nhất chính là bung ra, hai huyễn kiếm kim sắc trong nháy mắt phân tách thành 18 tiểu kiếm kim sắc điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, trong nháy mắt giải thể bắn tung ra, nhất thời có hai thanh tiểu kiếm kim sắc bắn vào người thanh niên dã nhân. Mặc dù sau khi giải thể uy lực kém đi nhiều, nhưng cũng phá việc thi triển thân pháp. Chết đi, La Phong đáp xuống, đồng thời độn thiên toa đồng thời bắn ra hai luồng kim quang, hóa thành hai con cá kim sắc. Giải thể huyễn kiếm kim sắc, thi triển kiếm ngư trận, cùng lúc tiến hành, hai con cá kim sắc bắn về phía thanh niên dã nhân đã bị phá thân pháp. Gì thế, thanh niên dã nhân thầm kinh hãi. Thân pháp ta lĩnh ngộ từ việc cảm ngộ quy luật bản nguyên không gian trong nháy mắt bộc phát tốc độ rất kinh người, huyễn kiếm kim sắc của hắn bắn tới là ta có thể dễ dàng tránh được. Ngay cả nếu hai ba thanh tiểu kiếm kim sắc phụt ra ở cự ly gần cũng chẳng làm gì được, nhưng ở đây có tới 18 thanh tiểu kiếm kim sắc. Hoàn toàn ảnh hưởng tới việc phát huy tốc độ của thanh niên dã nhân, phá thân pháp hắn. Phốc, phốc, hai con cá kim sắc đã tới trước mắt. Phong tỏa, chiến đao khổng lồ của thanh niên dã nhân chạm ra, giống như cả không gian bị áp chế, bổ thẳng vào hai con cá kim sắc. Sau đó chiến đao khổng lồ giơ lên cao, bổ vào đầu La Phong. Đi, một đao của thanh niên dã nhân đánh xuống, khu vực kết hợp cảm ngộ quy luật không gian, hoàn toàn áp chế La Phong. Chết đi, La Phong gầm lên, ầm, ầm, 18 tiểu kiếm kim sắc đã giải tán xa xa, từ phía sau thanh niên dã nhân nhanh chóng tổ hợp thành hai thanh huyễn kiếm kim sắc. Khi thanh niên dã nhân bổ về phía La Phong thì hai thanh huyễn kiếm kim sắc đã bắn về phía thanh niên dã nhân. Thông qua khu vực thanh niên dã nhân nhận thấy nguy cơ chẳng những không. Góc chuyện audio.com, né, ngược lại còn gầm một tiếng, đi tìm chết, bùng, đao nhanh như thiểm điện, La Phong tay cầm thuẫn bài, chỉ cảm giác như bị một hòn núi lớn nện xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, cả người đã chẳng còn biết gì nữa. Bùng, thanh niên dã nhân chém đao xuống, cố liều mạng né tránh, nhưng rất khó làm được. Vèo, vèo, theo quán tính, hai thanh huyễn kiếm kim sắc một thanh lướt qua thân thể thanh niên dã nhân, còn cái kia bắn thủng ngực y, đục ra một lỗ thủng to bằng miệng bát, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe. Phịch, thanh niên dã nhân rơi xuống đất, lỗ thủng nơi ngực phun máu ròng ròng, tựa như một chiến thần trọng thương, nhưng hắn vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào thi thể La Phong. Còn lúc này hai thanh huyễn kiếm kim sắc sau khi bay đi đã rơi xuống. 18 tiểu kiếm kim sắc từ giữa không trung rơi xuống sàn lôi đài. Keng, keng, keng, keng, keng, keng, keng, keng, những tiếng va chạm liên tiếp rất trong trẻo dễ nghe tiếng vọng cả đấu vũ trường. 10 ức người xem trên đấu vũ trường đều yên tĩnh, nhìn hai thiên tài tuyệt thế giữa lôi đài. Một người còn đứng, một người đã nằm xuống. O o o, cách chương.